Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1731, chương 1735, cướp đoạt phòng. Vâng, cái này công tác nhân viên cẩn thận từng ly từng tí gật đầu nói. Dù sao tới nơi này đều không phải là đơn giản người. Cái này công tác nhân viên cũng không dám đắc tội, bởi vì hắn đắc tội không nổi. Cái này phòng là ý gì? Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Tiên sinh, nếu như ngài lựa chọn phòng lời nói, ngài biết có một gian độc lập phòng. Cái này phòng có thể rõ ràng nhìn đến vật phẩm bán đấu giá. Mà lại cũng so sánh an tĩnh, thì cùng VIP không sai biệt lắm. Nghe xong công việc này nhân viên lời nói, Hạ Minh lúc này mới có một loại giật mình đại minh bạch cảm giác. Hạ Minh cười cười nói, muốn cái này phòng lời nói, đều có cái gì yêu cầu? Tiên sinh, nếu như ngài cần phòng lời nói, chỉ cần thanh toán 5 cái hạ phẩm nguyên thạch là đủ. Công tác nhân viên cười cười nói, trước mắt phòng, chỉ còn lại có như thế một gian, nếu như tiên sinh cần, có thể mau chóng thanh toán. Hạ Minh gật gật đầu, nói, tốt. Thì muốn cái này phong. Theo sau Hạ Minh vung ra đến 5 cái hạ phẩm nguyên thạch. Làm cái này công tác nhân viên nhìn đến cái này 5 cái hạ phẩm nguyên thạch chốc lát. Nhất thời hai mắt tỏa sáng. Bởi vì hắn phát hiện. Hắn nguyên thạch vậy mà so với bọn hắn chất lượng đều tốt hơn phía trên không ít. Công tác nhân viên vội vàng nói. Mời tiên sinh đi theo ta. Tại cái này một bên Cốc Bội Nhi thì là có chút kính nể nhìn xem Hạ Minh. 5 cái hạ phẩm nguyên thạch A, liền muốn như thế một cái gian phòng. Thật không phải bình thường xa xỉ. Cốc Bội Nhi thế nhưng là biết cái này hạ phẩm nguyên thạch có bao nhiêu sao hiếm thấy. Không ngờ tới, Hạ Minh xuất ra cái này nguyên thạch, là mi mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Gia hỏa này chẳng lẽ là thổ hào hay sao? Đối với cái này, Cốc Bội Nhi cũng không biết cái kia thế nào hình dung Hạ Minh. Theo sau, Hạ Minh hai người chính là được đưa tới một cái gian phòng bên trong. Làm Hạ Minh tiến vào cái này phòng sau, Hạ Minh cái này mới nhìn rõ ràng. Ở chỗ này xác thực có thể đem bên ngoài tình huống nhìn rõ ràng. Mà lại ở chỗ này còn có một cái microphone. Bên trong người nếu như đối với nói chuyện. Như vậy bên ngoài người cũng đem sẽ nghe rõ ràng. Bên ngoài đập bán đồ. Trong này cũng có giám thị thiết bị. Quay chụp rõ ràng. Đây chính là cái gọi là phòng. Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cười cười nói. Ngươi đi mau đi. Là tiên sinh. Một hồi ngài có cái gì cần. Có thể kêu gọi chúng ta. Chỉ cần ngài đè xuống trên mặt bàn cái nút này là được rồi. Hạ Minh khẽ gật đầu, tại cái bàn này phía trên quả nhiên có một cái nút màu đỏ. Theo công việc này nhân viên ra ngoài, rồi sau đó theo cái này bên ngoài đi tới hai vị mỹ nữ. Hai người mỹ nữ này mặc lấy váy, chỉ bất quá cái này mặc lấy lại là xem ra có chút bại lộ. Nhưng là hai người mỹ nữ này, xem ra lại là như vậy xinh đẹp, khiến người ta không khỏi có chút suy nghĩ nhiều. Bất quá tại hai người mỹ nữ này lại là đẩy một cái xe ô tô đi tới. Xe nhỏ này bên trên có hoa quả, đủ loại đĩa trái cây, còn có một số hắn bánh ngọt loại hình. Tiên sinh, đây là các ngươi làm điểm. Nếu như không đủ lời nói, mời tiên sinh đè xuống cái nút này là đủ. Hạ Minh khẽ gật đầu nói. Đa tạ hai vị. Hạ Minh câu nói này khiến cái này hai nữ hài có chút bối rối. Vội vàng nói, đây đều là chúng ta công tác. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Đúng, hai nữ rời đi. Lúc này thời điểm Hạ Minh cười ha hả nói. Nơi này thái độ phục vụ cũng thực không tồi. Cốc Bội Nhi nhìn Hạ Minh liếc một chút. Cũng là hơi có chút bội phục Hạ Minh ý nghĩ. Cái này 5 khối hạ phẩm nguyên thạch, ngươi cho dù là phí tổn 500 triệu, đều chưa hẳn có thể mua được. Thế nhưng là Hạ Minh thì phí tổn 500 triệu mua như thế một cái gian phòng. cái này còn không nói. Phí tổn 500 triệu, chính là vì ăn đĩa trái cây. Thì liền nàng đều cảm giác Hạ Minh có chút phá của. Quả thực cũng là một cái bại gia tử. Phanh phanh, ngay một khắc này, bên ngoài truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Hạ Minh nghe vậy, nhướng mày, oanh, sau một khắc, phòng chính là bị mở ra. Rồi sau đó theo bên ngoài đi vào tới một người. Thản nhiên nói, người chính là cái này phòng chủ nhiệm. Hạ Minh nhìn xem cái này tiến đến người trẻ tuổi. Đối với người trẻ tuổi này có chút không vui. Thản nhiên nói, không tệ, chính là ta, cái này căn phòng nhỏ chúng ta muốn. Ngươi không phải phí tổn 5 cái hạ phẩm nguyên thạch mua sao? Chúng ta nơi này có 10 cái. Đầy đủ a. Theo sau người này móc ra 10 cái nguyên thạch, nhét vào cái bàn này phía trên. Đạm mạc nói ra, hiện tại các ngươi rời đi nơi này đi. Cút. Một đạo nhàn nhạt thanh âm vang vọng ra. Cái này khiến nam tử trẻ tuổi này sầm mặt lại. Lập tức hướng về Hạ Minh nhìn sang. Thanh âm này cũng là tại Hạ Minh trong mồm truyền tới. Hạ Minh lạnh lùng nhìn trước mắt nam tử. Nam tử này cũng là một trận tức giận. Nghiêm nghị quát lớn. Tiểu tử, người cũng đã biết chúng ta là cái gì người. Lan, chúng ta thế nhưng là Huyền Thiên phái người. Đừng để ta nói lần thứ ba. Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Cái này nam tử trẻ tuổi nghe vậy, lại là có chút tức giận. Hắn đều khiêng ra Huyền Thiên phái đến. Đối phương vẫn là như thế không nể mặt mũi. Điều này làm hắn cũng là có chút tức giận. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết đắc tội ta Huyền Thiên phái. Còn chưa chờ đến nam tử trẻ tuổi này nói xong, Hạ Minh chính là đứng dậy một chân đạp tại nam tử trẻ tuổi này trên thân. Nam tử này trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hạ Minh vung tay lên. Có một ngọn gió truyền đến. Cái này cửa phòng chính là bị đóng lại. Theo cửa phòng bị đóng lại chốc lát, cái này chỉnh cái phòng bên trong cũng là lần nữa an tĩnh lại. Khúc Bội Nhi rung động nhìn lấy Hạ Minh. Nàng cũng không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà như thế gọn gàng, nói đều không có nói trực tiếp đem đối phương cho đánh đi ra. Khúc Bội Nhi thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nàng cũng rất tò mò. Chẳng lẽ Hạ Minh thì không sợ sao? Không sợ cái này Huyền Thiên phái sao? Phải biết Huyền Thiên phái thế nhưng là ngũ phái một trong a. Cái này Huyền Thiên phái thế nhưng là nắm giữ thiên cấp cường giả. Đối mặt bực này môn phái, rất nhiều người ăn người câm thua thiệt cũng liền ăn người câm thua thiệt. Cái này dù sao cũng so mất đi tính mạng mạnh hơn. Thế nhưng là Hạ Minh lại hồn nhiên không quan tâm môn phái đối phương. Cái kia thế nào làm vẫn là thế nào làm. Vẫn là nói Hạ Minh lai lịch so với cái này Huyền Thiên phái cũng đến không kém chút nào. Thật đúng là dài dòng. Hạ Minh vỗ vỗ tay, lẩm bẩm nói, Huyền Thiên phái người thật đúng là chán ghét a. Huyền Thiên phái thì rất không nổi sao? Hạ Minh lời nói khiến Cốc Bội Nhi khóe miệng ở giữa quất ra một chút. Còn thật đừng nói, theo Cốc Bội Nhi, Huyền Thiên phái vẫn thật là không nổi. Cái này bị Hạ Minh một chân cho đạp ra ngoài nam tử này thì là giận tím mặt, nghiêm nghị nói, tiểu tử, ngươi có gan, ngươi chờ đó cho ta. Chuyện này, ta không để yên cho ngươi. Hắn tự nhiên không dám tìm Hạ Minh báo thù. Đối phương một chân trực tiếp đem hắn cho đá ra cái này phòng. Rất hiển nhiên thực lực đối phương so với chính mình không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Cho dù là đi vào cũng là tìm tay vạ. Lúc này, chỉ có thể tìm người tìm đến hồi cái này chàng tử. Rất nhanh, nam tử này thì rời đi nơi này. Hướng về một phương hướng khác chạy đi. Rất nhanh, hắn liền đến mấy người bên người. Hắn sắc mặt tái xanh, thận trọng nói, sư huynh, đối phương chẳng những không chịu đem cái này phòng giao ra, hơn nữa còn đem ta cho đánh một trận. Sư huynh, ngươi có thể muốn báo thù cho ta a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.